sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 612. Du Ân giơ tay lên chọc vào bộ ngực rắn chắc của anh. Du Ân liếc anh một cái, nói, vậy là anh không đồng ý với những gì tôi nói. Anh quan tâm đến thân phận của mình sao? Phó Đình Viễn rũ mắt xuống nhìn cô chằm chằm. Em có biết bây giờ anh muốn làm gì nhất không? Du Ân khó hiểu. Cái gì? Phó Đình Viễn nghiến răng nói. Trói em đến cục dân chính tái hôn. Làm thế nào mà anh lại có thể không quan tâm đến danh phận chứ? Anh đã nóng lòng muốn có một danh phận danh chính ngôn thuận lắm rồi. Du Ân tức giận đến mức đẩy anh ra. Phó Đình Viễn lại giơ tay móc cô vào lòng dỗ dành. Chẳng phải anh chỉ nghĩ trong lòng thôi sao? Anh còn chưa hành động gì mà. Chúng ta hãy thương lượng đi. Phó Đình Viễn bình tĩnh nói. Nếu em công khai thừa nhận anh là bạn trai của em, anh sẽ không còn nghĩ đến chuyện tái hôn nữa. Chỉ cần em đồng ý có quan hệ với anh hứa sẽ an phận làm bạn trai của em, không nghĩ tới chuyện khác. Du Ân bị lời nói của anh làm cho tức giận. Anh thực sự rất gian xảo và xảo quyệt. Nói cái gì mà chỉ cần cô thừa nhận anh là bạn trai của cô thì sẽ không ép cô tái hôn. Nhưng rõ ràng cô chỉ muốn duy trì mối quan hệ thể xác với anh thôi. Nếu không phải bộ não của cô thông minh, cô đã bị anh lừa rồi. Du Ân tức giận đến mức đẩy anh ra, giơ tay chỉ về hướng phòng khách. Phó Đình Viễn, anh ngủ phòng khách đi. Phó Đình Viễn vội vàng thỏa hiệp. Đừng mà, anh còn phải thoa thuốc trên lưng cho em nữa. Du Ân bỏ tay anh ra. Tôi tự làm được, giúp cô bôi thuốc gì chứ? Rõ ràng là anh muốn ăn đậu hũ của cô. Cô có thể dễ dàng tự mình bôi thuốc. Làm sao Phó Đình Viễn lại bằng lòng để cô đuổi mình chứ? Anh bế cô vào phòng ngủ và giúp Du Ân bôi thuốc. Du Ân giận anh đến mức muốn tìm cách trừng phạt anh. Vì vậy, khi anh giúp cô thoa thuốc mỡ và chuẩn bị đứng dậy rời đi, Du Ân đã xoay người đẩy anh lên giường. Quần áo của cô bị mở ta một nửa vì thoa thuốc. Lúc này chỉ cần đưa tay lên là cởi ra được. Phó Đình Viễn đã không thể thở một cách bình thường. Nhất là khi cô cúi người hôn anh. Kể từ khi thiết lập cái gọi là mối quan hệ thể xác với Du Ân, anh cũng chỉ thân mật với cô một lần. Ngày hôm sau thì bà dì của cô tìm đến. Vất vả lắm mới chờ bà dì đi qua. Lại xảy ra chuyện bị thương. Bởi vì cân nhắc đến vết thương của cô, cho tới bây giờ anh đều không dám động vào cô. Vì vậy, có thể tưởng tượng Phó Đình Viễn sẽ bị hành hạ như thế nào trước ngọn lửa dày vò của Du Ân. Cách chương.